Bình Tâm rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Bình Tâm Audio với tập truyện Đấu La Đại Lục. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc nội dung của tập tiếp theo nhé. Luồng hơi thở kia căn bản là hồn lực không có khả năng ngăn cản, càng thúc giục hồn lực nhanh, tốc độ máu vận hành càng nhanh, chết cũng càng nhanh hơn. Trên toàn bộ đầu thành Sa Lăng Quan đều đã che kín một tầng khí vụ màu xanh mượt. Đừng nói là đám hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc, ngay cả đám tướng sĩ Thiên Đấu Đế Quốc bên này cũng vô cùng kinh ngạc. Âm thanh hò hét đều đã nhỏ dần lại rất nhiều. Tuyệt Bằng cùng với Qua Long Nguyên Soái liếc nhìn nhau, hai người đều đồng dạng cảm giác được sự khủng bố mãnh liệt. Tuyệt Bằng cùng với Tuyết Tinh Thân Vương Hoàng Thúc vốn bình thường rất thân cận với Độc Cô Bác. Từ khi Tuyết Bằng đăng cơ, càng ngày càng tiếp xúc với các cường giả nhiều hơn, nhất là hai cha con Đường Tam là các cường giả cường hãn nhất, làm cho bọn họ có chút xem thường Độc Đâu La. Tới thời khắc mấu chốt nhất, Độc Cô Bác đem toàn bộ năng lực chân chính của mình phóng xuất ra, mang lại cho đám quân lính Vũ Hồn Đế Quốc sự sợ hãi đến mức ngủ mơ cũng gặp phải ác mộng. Kỳ thật cũng không phải những lần chiến đấu trước Độc Cô Bác không nghĩ đến việc phóng xuất ra toàn bộ năng lực của mình, mà thật sự là vì Vũ Hồn Đế Quốc cố ý nhắm vào ông ta, không để ông ấy hoàn toàn phóng xuất ra năng lực. Trong Vũ Hồn Đế Quốc có hai tên phong hào Đâu La có khả năng khắc chế ông ấy. Một người chính là kẻ từng cùng ông ta giao đấu, hơn nữa còn khắc chế ông ta không thể làm gì được, thứ Đồn Đấu La. Mà người thứ hai lại càng cường hãn hơn, chính là đương nhiệm Vũ Hồn Đế Quốc nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng lúc này trên chiến trường, thứ Đồn Đấu La căn bản không có rảnh tay để đối phó với ông ấy, Bỉ Bỉ Đông lại vẫn không có xuất hiện trên chiến trường. Độc Cô Bác đã biết cơ hội của mình đã tới, hơn nữa vẫn là vô cùng cẩn thận. Rắn chính là đại biểu cho sự âm tàn, tàn nhẫn, không động thì thôi, động thủ nhất định dùng hết toàn lực ứng phó, là sát ám thủ am hiểu nhất sự ngụy trang ẩn nấp. Tại thời khắc này, khi độc tố Bích Lân Xà Hoàng đã lan tràn toàn bộ đầu tường của Sa Lăng Quan, trận chiến này đã hoàn toàn biến chuyển. Tiếng kêu thảm thiết giống như thủy triều không ngừng lan tràn trên đầu tường của Sa Lăng Quan. Đám cùng tiễn thủ thậm chí còn không có cơ hội bắn ra đợt tên thứ ba, đã bị luồng khí kịch độc này lấy mất tính mạng. Hỏa lực trên đầu tường chút xuống như thể biến mất, đám cự nỏ thủ cũng có cái cục đông dạng. Quân đoàn Vũ Hồn Đế Quốc cũng đã đại loạn, chỉ cần bị dính chút xíu khí vụ màu xanh biếc kia. Hỏa lực trên đầu tường chút xuống như thể biến mất, đám cự nỏ thủ cũng có cái cục đông dạng. Quân đoàn Vũ Hồn Đế Quốc cũng đã đại loạn, chỉ cần bị dính chút xíu khí vụ màu xanh biếc kia thôi, thân thể bọn họ lập tức bị kịch độc ăn mòn, căn bản là không có cơ hội gì. Càng khủng hoảng thúc dùng hồn lực ngăn cản, càng làm độc tố lan tràn nhanh hơn. Tiếng kêu thảm thiết càng vang lên nhiều hơn, càng ngày càng có nhiều hồn sư ngã xuống trong làn khí xanh. Có một số hồn sư phát hiện không ổn, lập tức phóng mình xuống thành mà chạy. Đối mặt với một màn này, cho dù là bản thân Độc Cô Bác cũng không khỏi cảm giác thấy ghê người. Ông ta tuy rằng mang thực lực như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên sử dụng công kích trên phạm vi lớn. Mắt thấy những người này khi nãy còn sống khỏe mạnh, dưới kịch độc của mình đã hoàn toàn vong mạng, không khỏi cảm thấy run sợ. Nếu luồng khí kịch độc này còn tiếp tục lan tràn nữa, chỉ sợ không cần Thiên Đấu Đế Quốc đại quân tiến hành công kích, Gia Lăng Quan cũng sẽ biến thành một mảnh tử vực. Sự lợi hại nhất của Bích Lân Xà Hoàng chính là gặp máu sẽ sinh sôi, mỗi một thi thể trúng độc đều sẽ biến thành một nguồn phát độc mới, làm cho kịch độc càng ngày càng nhiều hơn. Đây hiện là chiến trường, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, còn không có ai chú ý nhiều đến vấn đề này. Đã không có sự uy hiếp từ phía đầu thành, những va chạm kịch liệt càng điên cuồng đánh sâu vào bốn cổng thành của Gia Lăng Quan. Mắt thấy mấy cửa thành khổng lồ dày hơn 5 thước này đã bị đánh móp hẳn vào bên trong. Mỗi lần bị đánh vào một cái đều lùi về phía sau thêm vài thước, bị hoàn toàn phá tan, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ độc của mình đã hoàn toàn ốc lên một tiếng, không đã phun ra một ngụm máu tươi. Xong rồi, thật sự đã xong rồi. Khi hắn chứng kiến Độc Cô Bác hướng về hắn mỉm cười thì đã biết trận chiến tranh này thật sự đã xong rồi. Cho dù lúc này Thiên Nhận Tuyết có lập tức trở về đi nữa cũng không thể bù lại tổn thất thật lớn như vậy. Số hồn sư Vũ Hồn Đế Quốc bị đám quân lính Thiên Đấu Đế Quốc đánh chết nhiều như vậy cũng không bằng 1/10 đám bị chết dưới tay Độc Cô Bác. Tuy rằng một số hồn sư cấp bậc cao vẫn còn chi trì được dưới luồng kịch độc, nhưng kết cuộc chết dưới Bích Lân Xà Hoàng độc vẫn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Số lượng thi thể càng gia tăng, càng làm cho khí độc càng nồng đậm hơn. Nơi này hiện tại chính là một mảnh tử vực. Ngay cả những cường giả hai bên cũng đã bắt đầu bị đám hơi độc này ảnh hưởng, không thể không đem hồn lực phóng xuất ra ngoài cơ thể, không cho luồng khí độc kia chạm đến cơ thể mình. Chứng kiến một mảnh xanh mướt kia, Đường Hạo cũng không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày. Nhưng độc cô bác cũng chỉ vì thắng lợi chung, cũng không tính toán nhiều làm gì, chỉ trong lòng mơ hồ xuất hiện cảm giác không ổn. Cho dù Vũ Hồn Đế Quốc là địch quân, nhưng trong thành tính luôn đám quân lính vận chuyển lương thảo, số lượng cộng lại cũng hơn 50 vạn quân. Nếu thật sự tất cả đều phải chết dưới kịch độc, thật sự là sát khí ngập trời. Oanh! Bốn cửa thành Gia Lăng Quan rốt cuộc cũng bị phá tan. Nhưng mà Tuyết Băng cũng không có hạ lệnh tiến công. Đến lúc này, căn bản không thể hạ mệnh lệnh như vậy nổi. Khi cổng thành bị phá sập, đã có thể chứng kiến bên trong thành cũng đã tràn ngập tầng khí vụ xanh biếc kia. Không thể để cho đám binh lính của mình mạo hiểm xung phong để bị trúng độc nguy hiểm. Quả lòng nguyên soái không hổ là một danh tướng một đời, quyết định thật nhanh, lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Truyền lệnh quân đoàn cung tiễn thủ, hồn sư quân đoàn, đường gia quân tập trung lực công kích vào trong bốn cổng thành. Một khi có địch nhân lao ra khỏi cổng thành, lập tức từ xa bắn chết, không được buông tha cho bất cứ ai. Ngay tại thời điểm trận chiến tranh bên dưới, tình hình phát sinh kịch độc đã lâm vào trạng thái vô cùng quỷ dị, thì ở trên không trung vạn thước trên cao, cuộc chiến của Đường Tam với Thiên Nhận Tuyết cũng đã đến hồi vô cùng gay cấn. Ngọn lửa nóng cháy cùng với nham thạch nóng chảy chợt bạo phát ra, ngàn vạn ngọn lửa trong không trung không ngừng hướng về thân ảnh màu lam kia phóng tới. Thân thể Thiên Nhận Tuyết đã hoàn toàn biến thành màu xích hồng. Vì đối kháng Đường Tam, nàng đã không tiếc mạo hiểm, lúc nào cũng có thể bị bạo thể dưới luồng Thái Dương chân hỏa kia, không ngừng hấp thu điên cuồng năng lượng của Thái Dương. Cùng với sự điên cuồng của Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam vẫn vô cùng bình tĩnh, sắc mặt lạnh như băng. Thanh Hải Thần Tam Sao Kích cầm trong tay, liên tục vẽ ra từng cái quang hoàn màu lam, không ngừng ngăn cản từng luồng công kích của Thiên Nhận Tuyết. Đường Tam cũng không vội vàng, cậu ta biết rõ, Thiên Nhận Tuyết hiện tại chẳng qua là đang uống rượu độc để giải khát mà thôi. Nhìn qua thì thế công của nàng vô cùng sắc bén, thậm chí là bức bách Đường Tam không ngừng lui về phía sau. Nhưng trên thực tế, thế công sắc bén kia của nàng bất cứ lúc nào cũng có thể vì thân thể mình không thừa nhận nổi Thái Dương chân hỏa xúc tích vào bạo thể, thậm chí ngay cả thân mệnh của nàng cũng không thể đảm bảo nổi. Từ nãy đến giờ, Đường Tam cũng chỉ là bình ổn phòng thủ, không ngừng hấp thu hải dương thần lực của mình, phòng ngự vô cùng kiên cố. Một khi Thiên Nhận Tuyết có ý đồ muốn cùng mình đồng quy ư tận, Đường Tam sẽ ngay lập tức bằng vào thần niệm cực kỳ cường hãn của mình, lập tức phát hiện ra ý định của Thiên Nhận Tuyết. Sớm lập tức đánh lùi nàng ta, cũng không có cùng nàng chống chọi, không để cho nàng có cơ hội ngọc tá cùng tan. Chính là không ngừng tiêu hao hồn lực của nàng mà thôi. Cảm giác vô lực bắt đầu xuất hiện trong lòng Thiên Nhận Tuyết. Nhìn Đường Tam một thân mặc hải thần thần trang, phần lớn cảm xúc trong lòng nàng đều là chua xót. Trước mặt tên nam nhân này, từ trước đến giờ, chính mình cũng chưa từng chiếm cứ được thượng phong bao giờ. Hai người, mặc dù đang chiến đấu ở độ cao hơn bạn thước bên trên, nhưng bằng vào thân niệm của mình, tình huống chiến trường bên dưới thế nào, bọn họ lại biết rõ ràng vô cùng. Thiên Nhận Tuyết nguyên bản nghĩ rằng, chỉ cần mình cầm chân Đường Tam trên này, bằng vào ưu thế số lượng hồn sư của mình, Vũ Hồn Đế Quốc muốn đánh lui công kích của Thiên Đấu Đế Quốc hẳn là không thành vấn đề. Càng làm như vậy, trong lòng Thiên Nhận Tuyết lại càng thêm rối loạn, Đường Tam thì lại càng trở nên trầm ổn hơn. Hồng quang thu liễm, công kích của Thiên Nhận Tuyết cũng đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nhìn Đường Tam. Nàng từng ngụm thở hổn hển, nhìn qua tựa hồ đã có chút không duy trì nữa rồi. Nàng nãy giờ vẫn là người tiến hành công kích, thần kỹ của nàng cũng không hề kém Đường Tam bao nhiêu. Nhưng nàng thua trên mặt tổng thể, thực lực. Đường Tam bằng vào thần niệm mạnh hơn nàng rất nhiều. Thủy Chung đều đoán trước tất cả hướng công kích của nàng, làm cho công kích của nàng không thể phát ra hiệu quả lớn nhất. Hơn nữa, năng lực khôi phục cùng với năng lực chiến đấu liên tục của Đường Tam đều mạnh hơn hẳn nàng, ngay cả năng lực phòng ngự cũng cao hơn nàng nhiều, làm cho Thiên Nhận Tuyết căn bản cũng không có biện pháp gì. Mắt thấy Thiên Nhận Tuyết đang há miệng thở dốc, Đường Tam cũng không có ý tứ thừa cơ thở dốc, ngược lại là bình tĩnh phiêu phù trong không trung. Nhẹ nhàng hít thở, hai thân tám cánh sau lưng nhẹ nhàng phe phẩy, hấp thu năng lượng từ đại hải để khôi phục lại những tiêu hao của bản thân. Thiên Nhận Tuyết, ngươi không cần phải như vậy. Ngươi hẳn là đã hiểu được, ngươi dùng pháp như vậy đối với ta căn bản là không có hiệu quả gì. Ta sẽ không mắc mưu đâu. người lúc này vẫn còn đủ thực lực để phát động công kích, có đúng không? Đường Tam thản nhiên nói, bộ dáng nắm trong tay cục diện kia của Đường Tam, suýt chút nữa thì làm Thiên Nhận Tuyết tức giận đến hộc máu. Đường Tam, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được Độc Đấu La đã dùng độc công kích hay sao? Bên trong Gia Lăng Quan có tổng cộng hơn 50 vạn người, không lâu nữa trong thành sẽ là sinh linh đồ thán, để mặc cho người vô tội chết thảm, ngươi không sợ bị trời phạt hay sao? Đường Tam cười nhạt một cái. Ngươi không cần phải nói với ta những lời đó. Lúc trước, Vũ Hồn Điện các ngươi đã đánh lén Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, khiến họ hoàn toàn diệt môn, có nghĩ đến sẽ bị trời phạt hay không? Khi Vũ Hồn Điện các ngươi bức bách cha mẹ của ta, có nghĩ đến trời phạt không? Hơn nữa, đám người kia đến từ Vũ Hồn Đế quốc các ngươi, có quan hệ gì đến ta đâu, kẻ cần phải vội vàng là ngươi mới đúng. Thiên Nhận Tuyết cả giận. Đường Tam, ta thật sự là đã nhìn lầm ngươi. Đến đây, có bản lĩnh, ngươi đến đây để giết ta đi. Đường Tam nhíu mày. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn chọc giận ta sao? Được, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Ngươi cho là ta thật sự sợ đấu pháp đồng quy ư tận của ngươi hay sao? Vừa nói, bộ áo giáp trên người Đường Tam đã đồng loạt sáng lên. Luồng lam quang xung quanh thân thể trong nháy mắt thu hồi vào trong cơ thể, tập trung toàn bộ lại trên thanh hải thần tam giao kích trên tay. Bộ hải thần thần trang trở nên hoàn toàn trong suốt, thanh hải thần tam xoa kích trên tay phát ra quang mang chói lọi, thân hình chợt lóe lên, mang theo vô số tàn ảnh. Đường Tam đã phóng đến sát bên người Thiên Nhật Tuyết. Miệng tuy không nói rằng không quan tâm đến mấy chục vạn sinh mạng trong Gia Lăng Quan, nhưng có thể nào cậu ta thật sự không quan tâm? Thiên Nhật Tuyết biến sắc, chứng kiến được bộ dáng của Đường Tam. Nàng hiểu được Đường Tam đã đem toàn bộ hải thần thần lực tập trung hết trên thân mình, không có sử dụng bất kỳ kỹ năng gì. Nhưng thần cấp cường giả ở trạng thái này tuyệt đối là đáng sợ nhất. Thân thể chính là vũ khí tuyệt đối chí mạng, sự viễn trình công kích của mình đã không có khả năng xúc phạm tới. Quang mang màu đỏ đồng dạng cô động lại trên người Thiên Nhật Tuyết, thiên sứ thần trang cũng đã biến thành sắc thái như hồng bảo thạch bình thường. Thiên sứ kiếm đặt nằm ngang, quang ảnh chợt lóe, sáu cánh vũ động nghênh đón Đường Tam đang bay thẳng đến cận chiến. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, trên mặt Đường Tam đã toát ra một tia thần quang lạnh như băng. Hải thần tam xoa kích trong tay giống như khai thiên phá địa vậy, bay thẳng đến Thiên Nhật Tuyết và đập xuống. Cận chiến là không sử dụng ra bất cứ thần kỹ nào, bọn họ muốn sử dụng toàn bộ thần lực cơ bản nhất của mình mà tiến hành chiến đấu. Thành thiên sứ thánh kiếm trong tay nàng chợt đẩy ngược về phía trước, thân thể trong nháy mắt nghiêng sang một bên. Lưỡi kiếm ngay khi tiếp xúc với thân thể của hải thần tam xoa kích lập tức bạo phát ra lực lượng kinh khủng, cả người xoay tròn một vòng, vai trái đã đập vào lồng ngực Đường Tam. Đồng thời thành hải thần tam xoa kích cũng bị nàng đẩy cho lệch sang vài phần, không còn bổ xuống người nàng nữa. Hải thần tam xoa kích là vũ khí dài, mà thái dương thánh kiếm của nàng lại là vũ khí ngắn. Nàng đương nhiên phải tận hết khả năng để tiếp cận Đường Tam, lấy sở trường của mình để đấu với sở đoản của địch. Đối mặt với sự va chạm của Thiên Nhật Tuyết, Đường Tam cũng không có rút lui. Thanh hải thần tam xoa kích trong tay đột nhiên trượt xuống một chút, tay đã nắm ở giữa thanh tam xoa kích, dùng kích như kiếm, phần lưỡi đã trực tiếp cắt ngay cổ Thiên Nhật Tuyết. Thiên Nhật Tuyết công kích trước đương nhiên phải nhanh hơn một chút, vai trái của nàng đập mạnh lên ngực Đường Tam. Tuy rằng nàng không nghĩ rằng sẽ có thể đắc thủ, nhưng bản thân là tiên sứ chi thần, phản ứng của nàng là vô cùng mau lẹ, trong nháy mắt đã đem lực lượng của mình gia tăng đến cực hạn. Nhưng mà ngay khi bả vai Thiên Nhật Tuyết va chạm vào lồng ngực Đường Tam, nàng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Nhìn thấy rõ ràng vai mình đã đập vào ngực Đường Tam, nhưng mà bộ giáp trên ngực Đường Tam đột nhiên lùi về sau một chút, phần ngực trên người hõm lại, đem toàn bộ lực va chạm hóa giải ít nhất 5 thành. Ngay sau đó, khỏa bảo thạch hình toi trên lồng ngực Đường Tam đột nhiên quang mang đại phóng, cả người giống như một cánh cung bình thường chợt bắn ra, lồng ngực đổi từ phòng thủ thành công kích, lúc này mới bắt đầu va chạm với bả vai của Thiên Nhật Tuyết. Kinh nghiệm chiến đấu của Đường Tam quả thật là phong phú hơn Thiên Nhật Tuyết. Thiên Nhật Tuyết dù sao cũng là nữ tử, chưa bao giờ nghĩ đến cơ ngực của người ta còn có thể dùng làm vũ khí công kích. Âm âm nổ vang, thân thể hai người đồng dạng chấn động. Quả là nhìn kết quả một kích này, có thể nói là xem như ngang tay. Tuy rằng bả vai Thiên Nhận Tuyết là một kích xúc lực, nhưng dưới sự hóa giải xảo diệu của Đường Tam, không thể phát ra toàn bộ lực lượng, mà lồng ngực của Đường Tam cũng chỉ có thể phát ra lực lượng có hạn. Công kích và phòng thủ trong lúc đó cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng đừng quên, Đường Tam vẫn còn chém ra một kích, tam xà kích. Lồng ngực Đường Tam phản kích tự nhiên là nằm trong kế hoạch của cậu ấy. Nhưng Thiên Nhận Tuyết tuy rằng cũng chém ra Thiên Sứ Thánh Kiếm, chỉ muốn lợi dụng công kích để đánh bay Đường Tam, mà rốt cuộc cũng không thực hiện được mục đích. Rõ ràng Thiên Nhận Tuyết đã bị thua thiệt ít nhiều. Thiên Nhận Tuyết phản ứng rất nhanh, ngay khi phát hiện không ổn, thân thể lập tức xoay một cái, ba cặp cánh sau lưng giống như mấy lưỡi dao sắc bén bình thường hướng đến Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Tam đánh tới, muốn dùng lực lượng của Thiên Sứ cánh để đánh bay Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Tam, cấp cho mình một cơ hội hồi phục lực lượng. Nhưng mà Thiên Sứ cánh tuy rằng có lực phòng ngự rất mạnh, lúc sử dụng ra cũng không có thời gian ngưng tụ nhiều thần lực. Hơn nữa, bản thân Đường Tam đến từ Đường Môn, lực lượng trên ngón tay cùng với cổ tay quả thật hết sức mạnh mẽ. Ngón tay Đường Tam làm ra vài động tác kỳ dị trên Hải Thần Tam Xoa Kích, hư ảo nhoáng lên một cái, phần lưỡi kích đã xẹt qua phần khe hở giữa các cặp cánh của Thiên Sứ sáu cánh, từ phía dưới đâm lên, đâm thẳng vào phần gốc của Thiên Sứ cánh. Tuy rằng động tác của Thiên Nhận Tuyết rất nhanh, nhưng chỉ một kích này, một cỗ hải thần thần lực tinh thuần cũng đã điên cuồng xâm nhập vào trong thân thể Thiên Nhận Tuyết. Cùng lúc đó, Hải Thần Tam Xoa Kích đã kéo mạnh một cái, phần lưỡi rạch sâu xuống bên hông Thiên Nhận Tuyết, để lại một đạo vết thương thật dài nơi nó đi qua. Một tia lửa màu đỏ hiện lên, phần eo áo giáp của Thiên Sứ Thần Trang nhất thời bị mở ra một miếng lớn. Bất luận là Thiên Sứ Thần Trang hay là Hải Thần Thần Trang, lực phòng ngự của chúng đối với hồn sư bình thường mà nói không thể vượt qua. Nhưng với bản thân Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết, lực công kích của bọn họ đều mạnh hơn lực phòng ngự rất nhiều. Nếu dùng thần khí tác động lên thân thể đối thủ, thần trang của bọn họ cũng chỉ có thể có tác dụng ngăn cản nhất định mà thôi, cũng không thể chân chính ngăn cản toàn bộ công kích. Thân thể Thiên Nhận Tuyết xoay tròn một vòng, đã ngã xuống phía dưới. Một chùm máu đỏ tươi từ gốc cánh của nàng phun ra, nhanh chóng hóa thành khí vụ trong không trung. Hai cánh dưới cùng trong sáu cánh sau lưng Thiên Nhận Tuyết đã rõ ràng hạ thấp xuống một chút. Hải thần thần lực trong ngoài giáp công trên người rõ ràng mãnh liệt hơn Thái Dương chân hỏa, đánh lên người Đường Tam rất nhiều. Đường Tam nếu đã quyết định ra tay thì sẽ toàn lực ứng phó. Đường Tam hư lạnh một tiếng, chỉ thấy cậu ta chấn động toàn thân, hải thần thần lực toàn diện bạo phát, mạnh mẽ hóa giải Thái Dương chân hỏa trên người. Thiên Nhận Tuyết tuy rằng cũng làm ra động tác giống với cậu ta, nhưng cũng chậm hơn rất nhiều. Hải thần Tam Xoa Kích huy động, một vòng sáng lam sắc thật lớn đột ngột xuất hiện xung quanh thân thể Đường Tam. Cái này cũng không phải là lực công kích của hải thần thần lực, mà là bản thể của hải thần Tam Xoa Kích. Dưới sự huy động của Đường Tam, phần lưỡi kích phát ra quang mang mãnh liệt. Một thức này chính là chiêu thứ 10 trong Hoàng Kim Thập Tam Kích, gọi là Hải Chi Dương. Thiên Nhận Tuyết chợt quát lớn một tiếng, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phun vào Thiên Sứ Thánh Kiếm của mình. Toàn bộ thân thể tự hồ như là tăng vọt lên một chút, một tiếng nổ âm vang. Trong nháy mắt, bộ Thiên Sứ Thần Trang trên người nàng không ngờ hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một ngọn lửa khổng lồ quét ra xung quanh. Thần lực Thái Dương chân hỏa do Thiên Sứ Thần Trang nổ tung hình thành không ngờ ở không trung ngừng tụ lại thành một hư ảnh Thiên Sứ Chi Thần khổng lồ. Năng lượng khủng bố kia không ngờ lại làm toàn bộ không gian chung quanh hóa thành một màu đen. Đó chính là do không gian bị xé nát mà thành. Đây mới chính là một kích xúc tích đã lâu của Thiên Nhận Tuyết, cũng là một kích liều mạng của nàng. Toàn bộ Thiên Sứ Thần lực cũng trong thời khắc này hoàn toàn ngưng tụ lại trong bộ Thiên Sứ Thần Trang bị phá hủy kia. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Phải biết rằng Thiên Sứ Thần Trang chính là thần khí của Thiên Sứ Chi Thần đời trước. Tuy rằng sau khi phá hủy vẫn có khả năng phục hồi lại, nhưng đối với bản thân của Thiên Sứ Chi Thần mà nói thì cũng là nguyên khí đại thương. Sau khi đánh ra một kích này, thực lực của Thiên Nhận Tuyết cũng bị giảm xuống 90%. Đúng là không thành công thì thành nhân. Hơn nữa, trong vòng 3 ngày sau đó, thực lực của nàng cũng chỉ ở trạng thái 10% mà thôi. Nếu như lúc này Đường Tam liều lĩnh phóng xuất ra một kích Hải Chi Dương, Thiên Nhận Tuyết lúc này đang toàn lực tập trung vào thân thể, nhất định sẽ chết trong tay Đường Tam. Nhưng mà Đường Tam cũng căn bản không thể nào tránh thoát được một kích liều chết này của Thiên Nhận Tuyết. Kết quả cuối cùng cũng là đồng quy ư tận. Thiên Nhận Tuyết chờ đợi lâu như vậy chính là chờ đợi cơ hội này. Sau khi phát động một kích tấn công này, nàng thậm chí cũng không thể bảo trì trạng thái phi hành của mình, cả người hướng về phía dưới ra lăng quan mà rơi xuống. nàng đem toàn bộ lực lượng của mình quán nhập vào trong thanh âm, đem thân niệm hoàn toàn bạo mở ra, hướng xuống Gia Lăng Quan hô lớn. Toàn quân Vũ Hồn Đế Quốc, từ bỏ Gia Lăng Quan, lui về hết. So sánh với Đường Tam, nàng đương nhiên không thể từ bỏ được Vũ Hồn Đế Quốc. Toàn bộ lực lượng của Vũ Hồn Đế Quốc, hồn sư quân đoàn đều đã tổn thất hơn 8 phần. Gia Lăng Quan đã không có khả năng cố thủ nữa. Nàng nhận thấy đã không còn đủ lực lượng để hóa giải đám khí độc bên dưới. Lúc này, nàng chỉ hy vọng có thể giúp Vũ Hồn Đế Quốc giữ lại một đám lực lượng cuối cùng. Trong lòng đã suy nghĩ thông suốt, ngay sau đó chính mình cũng sẽ bị công kích của Đường Tam hoàn toàn hủy diệt. Nhưng mà sự công kích theo như dự đoán của Thiên Nhận Tuyết cũng không có đến. Thân thể nàng vẫn là rơi thẳng xuống phía Gia Lăng Quan. Thiên Nhận Tuyết lúc này miễn cưỡng có thể khống chế một chút thân thể của mình. Kỳ thật Thiên Nhận Tuyết trong quá trình quân chiến với Đường Tam đã lựa chọn thời cơ tiến hành một kích tuyệt mệnh này rất tốt. Một chiêu này của nàng cũng là từ lần trước cảm nhận được từ tuyệt kỹ Đại Tu Di Truy Tà Khoan của Đường Tam. Nhưng mà lúc nãy nàng đã bị Đường Tam đánh bị thương. Mắt thấy Đường Tam đã xông lên, nàng biết nếu bây giờ không công kích, chỉ sợ mình sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Cho nên, nàng mới liều lĩnh phát động tấn công, đem toàn bộ thần lực cùng với năng lượng thần trang hoàn toàn tung ra hết, đem tất cả năng lượng thái dương chân hỏa ngưng tụ lại, phóng thích ra. Quả thật Đường Tam không có khả năng tránh né một kích liều mạng này của Thiên Nhận Tuyết, một lần nữa đối mặt với luồng năng lượng thái dương thiên sứ, từ hồng chuyển sang vàng kim, độ nóng đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Đường Tam lại nở nụ cười. Thiên Nhận Tuyết vô cùng kinh dị chứng kiến thân thể Đường Tam trong không trung không ngờ vỡ ra, chính xác hơn mà nói bộ hải thần thần trang trên người vỡ ra, nhưng cũng không phải giống như nàng đem toàn bộ thiên sứ thần trang hoàn toàn nổ tung tạo thành năng lượng, mà là từng khối tách rời ra, sau đó lại gắn lại như cũ. Mà thân thể Đường Tam thì lại hóa thành một đạo lam quang nhàn nhạt, sau đó lại trở về bản thể, kết hợp lại với bộ thần trang như cũ. Một thanh hải thần tam sao kích khác chợt xuất hiện giữa không trung, so với thanh tam sao kích cũ còn lớn hơn gấp đôi. Một màu lam, màu biến mất, lúc này hoàn toàn biến thành một màu vàng trong suốt thuần túy. Đúng vậy, đây mới chân chính là vũ khí hải thần, bộ dáng nguyên thủy của hoàng kim tam sao kích. Nhân kích hợp thể, đầu chuyển tinh di. Thức cuối cùng của hoàng kim thập tam kích phát động. Một luồng kim quang oánh nhuận như ngọc đột nhiên từ thanh chủ nhận của hoàng kim tam sao kích chợt tuôn trào. Chỉ thấy nó trong không trung đột nhiên hướng về phía Thái Dương Thiên Sứ phóng tới. Ngay khi nó hoàn toàn bao phủ luồng năng lượng nóng cháy của Thái Dương Thiên Sứ bên trong, thanh hoàng kim tam sao kích đột nhiên xoay một vòng, lại một vòng, hoàn thành ba vòng, rồi lại chỉ thẳng lên trên cao. Luồng năng lượng Thái Dương Thiên Sứ bị một luồng kim quang kỳ dị bao phủ bên trong, bị áp xúc thành một đoàn năng lượng, trong nháy mắt bị quang lên, hướng lên chỗ cao trong không trung mà bay lên. Ngay sau đó, xa xa trên trời cao, một tầng quang mang màu đỏ kim trong nháy mắt bạo nổ, làm cho cả không trung đều biến sắc. Thân thể của Thiên Nhận Tuyết nặng nề đập mạnh lên mặt tường thành, ngay thời điểm nàng rơi xuống cũng làm cho cường giả song phương phải chú ý. Không biết tình huống cụ thể là như thế nào, Đường Hạo quyết định thật nhanh, truyền mệnh lệnh lui lại. Dù sao cục diện cũng đã không thể thay đổi, không nhất thiết phải liều mạng với đối thủ. Cường giả song phương trong tiếng gầm rú kịch liệt đồng thời tách ra. Đám cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc đồng thời lui hết xuống khỏi Gia Lăng Quan. Rơi xuống từ độ cao vạn thước, đó là lực lượng khủng bố đến mức nào? May mắn là Đường Hạo đã sớm hạ lệnh rút lui, lúc này mới không có bị vị đỉnh phong đấu la tự bạo mà ảnh hưởng đến quân lính. Một mảnh huyết vụ thật lớn bạo mở trong không trung. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy thân thể mình được một cỗ năng lượng nâng lên một chút, sau đó mới va chạm vào đầu tường. Tuy rằng đã được Kim Ngạc Đấu La hy sinh thân mình đỡ cho nằm một chút, nhưng mà một cú va chạm này cũng làm cho tường thành Gia Lăng Quan bị vỡ ra một cái lỗ thật to. Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là thần, tại thời điểm này, sau khi được Kim Ngạc Đấu La nâng lên một chút, cũng giúp nàng rơi chậm lại. Sự va chạm kịch liệt này đối với nàng mà nói cũng không tính là gì. Sự bi phẫn mãnh liệt tràn ngập trong lòng. Ý nghĩ liều chết trong lòng nàng chợt biến mất. Nàng nhớ lại sự hy sinh của Kim Ngạc Đấu La, bản thân mình không thể chết uổng phí như vậy. Nàng đột nhiên nhảy vọt lên hô lớn, rút lui. Lúc này sáu đại cung phụng đã bị đánh chết, chỉ còn có 4 vị cường giả cấp bậc Phong Hào Đấu La cũng mới vừa bị đánh chết, thêm 2 vị nữa chỉ còn lại 6 vị. Mấy vị cung phụng nhanh chóng tụ tập lại xung quanh Thiên Nhận Tuyết, hướng về phía trong thành Gia Lăng Quan mà phóng vào. thanh âm rút lui cũng nhanh chóng tràn ngập khắp Gia Lăng Quan. Ở trên không trung, thành hoàng kim tam xoa kích chợt tách ra, Đường Tam khôi phục lại thân hình, một chút mệt mỏi tái nhợt chợt nhoáng lên trên mặt. Tuy rằng cậu ta đã sớm chuẩn bị tốt một thức cuối cùng trong hoàng kim thập tam thức để hóa giải một kích tuyệt mệnh của Thiên Nhận Tuyết, nhưng năng lượng tiêu hao của bản thân cũng tương đương không nhỏ. Hai thân tám cánh sau lưng đã hoàn toàn biến thành màu lam, điên cuồng hấp thu lực lượng đến từ đại hải. Điều chỉnh lại một chút thần lực của mình, thân thể Đường Tam lúc này mới hướng phía Gia Lăng Quan phóng xuống. Bằng vào tử cực ma đồng, vừa kịp lúc chứng kiến cảnh Thiên Nhật Tuyết cùng với đám cường giả Vũ Hồn Đế Quốc nhanh chóng rút lui. Cảm nhận được lực áp bách khổng lồ chợt từ sau lưng truyền đến, Thiên Nhật Tuyết nghiến răng, dưới sự chiếu rọi có thái dương, thần lực bản thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được có một thành mà thôi. Nàng rất rõ ràng, nếu tại thời điểm này Đường Tam đuổi giết tới, nàng căn bản không có khả năng chạy trốn. Đúng lúc này, lực lượng xúc tích nhiều năm của Vũ Hồn Điện đã bày ra hiệu quả. Hai vị tứ cung phụng, ngũ cung phụng đồng thời gầm lên một tiếng giận dữ, đồng thời quay người lại. Vũ hồn hai người trong nháy mắt bạo mở, tất cả năng lượng lập tức lan tràn trong không trung. Một đoàn huyết vụ nổ tung, ầm vang. Luồng quang mang kim sắc đại biểu cho lực lượng khủng bố của một thức ngàn năm không du cơ hội trong nháy mắt đã thôn vẹn luồng năng lượng do hai gã cung phụng bạo thể mà phóng thích. Nhưng mà bọn họ hy sinh, cung cấp cho Thiên Nhật Tuyết một khoảng thời gian để thoát đi. Uy lực của ngàn năm không du đương nhiên cũng không phải dễ dàng hóa giải như vậy. Trong số 6 gã phong hào đô la đang chạy đi, cũng có 3 vị cuốn vào trong đó, trực tiếp nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Trong số đám cường giả đang đào tẩu kia, chỉ vì một kích này, 10 gã cấp bậc phong hào đô la đã tổn thất mất một nửa. Bất quá lúc này, Đường Tam cũng không có tiếp tục truy kích. Nếu tiếp tục công kích Thiên Nhận Tuyết, nàng ta nhất định sẽ không có cơ hội nào khác, ngoại trừ tử vong, nàng căn bản không có cơ hội có khả năng khác. Nhưng mà ngay khi phát động ra một kích ngàn năm không du, Đường Tam đã chứng kiến rõ ràng, trong Gia Lăng Quan, lúc này đã có hơn 1/3 phạm vi đã bị khí vụ màu xanh biếc bao trùm. Cứ mỗi một khắc lại có thêm hàng vạn sinh mạng ngã xuống trong làn khí vụ kia. Theo như Đường Tam phán đoán, Vũ Hồn Đế Quốc đã không còn cơ hội trở mình nữa, Thiên Nhận Tuyết đã bị mình đám cháy bị thương, Thiên Sứ Thần Trang trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể phục hồi. Với trạng thái hiện giờ của nàng ta, thần niệm của nàng ta nhất định không thể tránh được sự dò xét của mình. Đầu tiên nên giải quyết nguy cơ kịch độc trước mắt, rồi hãy truy sát nàng cũng không muộn. Chính vì thiện niệm trong lòng cùng với khả năng phân tích toàn cục đã làm Đường Tam tạm thời buông sự truy sát Thiên Nhận Tuyết. Nhưng lại không thể nào ngờ được rằng chính vì một tia thiện niệm nhất thời này về sau đã gây cho cậu ta nguy cơ rất lớn. Khống chế thân thể mình phiêu phù một chút trên tường thành Gia Lăng Quan, Đường Tam có chút bất đắc dĩ liếc về phía Độc Cô Bác, lúc này đã lui về phía ngoại thành, thần sắc đã dại ra. Là quái vật, không ngờ người quyết định thắng bại của trang chiến tranh này lại chính là lão. Thân thể phiêu phù trong không trung, toàn thân phát ra quang mang màu lam trong suốt. Đường Tam lập tức trở thành tiêu điểm trên toàn bộ chiến trường, nhất là đối với đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Bọn họ rõ ràng chứng kiến Thiên Nhận Tuyết giống như ngọn lửa lưu tinh rơi xuống, đập vào bờ tường của Gia Lăng Quan, còn Đường Tam thì lại nhẹ nhàng bay xuống. Điều này đã đủ để nói lên kết quả trận thần chiến trên không trung. Tuy rằng đám khói độc xanh biếc kia đang từ trong Gia Lăng Quan lan tràn ra, nhưng trăm vạn hùng binh Thiên Đấu Đế Quốc lúc này giống như là đám tín đồ cuồng tín hướng về phía Đường Tam, điên cuồng hưng phấn hò hét. Trong mắt bọn họ, tự hồ như không có gì mà Đường Tam không thể giải quyết được. Khối bảo thạch hình thoi chính giữa hải thần Tam Sa Khôi sáng lên. Nó lóe sáng giống như là truyền đến lực lượng từ đại hải cho Đường Tam vậy. Hải thần chi tâm trên hải thần Tam Sa Kích cùng với khỏa bảo thạch ẩn chứa lốc xoáy trên bộ khải giáp của Đường Tam cũng đồng dạng lóe sáng lên. Khi Đường Tam đem thanh hải thần Tam Sa Kích giơ thẳng lên trên đầu, ba khỏa bảo thạch phát quang mang trong không trung hình thành một đường sáng thẳng tắp. Quang mang màu lam mênh mông mãnh liệt lấy thân thể cậu ta làm trung tâm, rất nhanh ngưng tụ lại thành một cái lốc xoáy màu lam lớn, đường kính hơn 100 mét, phóng thẳng lên cao. Không trung khi nãy vẫn còn là mặt trời tươi sáng, trong nhất thời trở nên tối lại một chút. Mắt thường có thể chứng kiến rõ ràng, từng phiến mây đen không ngừng ngưng tụ lại trên Gia Lăng Quan, không khí cũng nhất thời tràn ngập lực áp bức. Từng giọt mưa từ trên trời rơi xuống, lúc mới bắt đầu chỉ là rải rác, nhưng rất nhanh đã biến thành một trận mưa tầm tã, âm âm đánh sâu vào trong Gia Lăng Quan. Cái này gọi là tàn nhẫn vô tình. Đồng tố Bích Lân Xà Hoàng tuy rằng rất mãnh liệt, nhưng dưới trận mưa tầm tã, khí vụ màu xanh biếc dần dần bị nhạt đi, từ từ biến mất trong làn mưa. Một tầng quang mang màu lam mênh mông từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả toàn Gia Lăng Quan. Thanh âm bình thản tràn ngập uy nghiêm của Đường Tam vang lên. Quân lính Vũ Hồn Đế Quốc trong Gia Lăng Quan nghe đây, lập tức đầu hàng, sẽ tha không giết. Nếu ngoan cố chống lại, giết chết không tha. Nếu bỏ trốn, giết chết không tha. Nói xong câu đó, Đường Tam cầm thanh Hải Thần Tam Sao Kích chỉ xuống phía dưới một chút. Nước mưa thấm đẫm chất kịch động kia cũng không có chảy tới phía đám tướng lĩnh thủ thành, mà chảy ra hào nước bảo vệ bên ngoài thành. Sau này nếu Đường Tam muốn toàn bộ tiêu diệt đám quân thủ thành mà không làm tổn thương gì đến đám Thiên Đấu Đế Quốc đại quân bên ngoài là chuyện hết sức dễ dàng. Cậu ta chỉ cần đem đám nước kịch độc đó đổ vào trong Gia Lăng Quan, như vậy không cần Thiên Đấu Đế Quốc đại quân phát động công kích, Gia Lăng Quan cũng sẽ biến thành một tòa tử thành. Độc tố Bích Lân Xà Hoàng độc quả thật đáng sợ, bất cứ sinh vật gì chúng độc chết đi, thân thể bọn họ đều biến thành kịch độc, ngay cả xương cốt cũng bị ăn mòn, không còn lại gì. Trận mưa to này không ngừng tẩy rửa, không ngờ ngay cả một cỗ thi thể cũng không còn sót lại, đủ biết trình độ khủng bố đến mức nào. Dưới tác động của hải thần thần lực, trận mưa kia tiến hành tẩy rửa từng ngóc ngách của tường thành Gia Lăng Quan. Kịch độc sợ nước, đây cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi tẩy rửa xong kịch độc trong thành, nước mưa toàn bộ tập trung về hào nước bảo vệ ngoài thành. Hào nước lúc này cũng tràn ngập kịch độc của Bích Lân Xà Hoàng. Mà thấy đám mưa đã tẩy rửa hoàn toàn sạch sẽ trong thành, Đường Tam lại vung tay trái lên, một đạo lam quang nhất thời phóng xuất lên không trung, đám mây đen bị đạo la, quang này mở ra một lỗ trống lớn. Ánh mặt trời ấm áp lại một lần nữa chiếu rọi xuống đám tướng sĩ song phương. Mà đám nước mưa tẩy rửa trong thành cũng không còn lại giọt nào. Toàn bộ đều chảy hết ra hào nước rộng lớn bên ngoài thành. Nước bên dưới hào nước đã hoàn toàn biến thành màu xanh biếc, làm mọi người e sợ. Hành động của Đường Tam đến đây đương nhiên cũng không có ngừng hẳn. Quang mang trên hải thần Tam Sao Kích lại lần nữa phát sáng. Nhất thời, nước bên trong hào nước giống như là một cột sóng biển khổng lồ phóng thẳng lên cao. Dòng nước cuộn tròn giống như dải ngân hà vậy, hướng về phía không trung bay lên, quay tròn xung quanh Đường Tam. Dòng nước khổng lồ không ngừng quay xung quanh Đường Tam, làm thành một cái vòng tròn thật lớn, mà trong toàn bộ hào nước bảo vệ xung quanh tường thành, ngay cả một giọt nước cũng không còn lưu lại. Tất cả đều bị cuốn theo dòng nước đó, đưa lên không trung. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, một vòng thủy quang thật lớn không ngừng quay tròn xung quanh thân thể Đường Tam. Một màn kỳ dị này làm cho đám tướng sĩ song phương nhìn xem đến ngay người. Thần tích, đúng vậy, đây chính là thần tích. Khi luồng thủy mang kia đã thu nhỏ lại vài lần, màu sắc đã hoàn toàn chuyển lại thành màu nước trong suốt. Đường Tam nâng tay trái lên, búng lên thanh chủ nhận của hải thần Tam Xoa Kích một cái. Đinh! Một âm thanh giòn tan vang lên, thanh thúy vang vọng khắp chiến trường. Một đốm lửa màu vàng bộc phát bay thẳng về phía dòng nước màu xanh biếc kịch độc kia. Oanh! Dòng nước xanh biếc lập tức hóa thành một vòng lửa thật lớn dưới sự dẫn đạo của hải thần Tam Sa Kích hướng lên trời cao bay lên. Tất cả các kịch độc đều đã bị luồng lửa kia kịch liệt thiêu đốt, sau đó lặng yên biến mất. Không biết ai là người đầu tiên hoan hô, thì Đấu Đế Quốc đại quân cũng giống như là đống rơm bị lửa châm. Tiếng hoan hôn nhảy nhót nhanh chóng lan tràn ra khắp cả bình nguyên mênh mông. Tiếng hoan hô đồng dạng không ngờ cũng từ trong Gia Lăng Quan vang ra. Đám Gia Lăng Quan tướng sĩ, thậm chí là những hồn sư còn sót lại của Vũ Hồn Điện, không ngờ cũng vì đám kịch độc biến mất mà kịch liệt hoan hô. Phần lớn bọn họ đều là người thường, cũng không phải là tín đồ trung thành của Vũ Hồn Điện. Bọn họ cũng không có tín ngưỡng cuồng tín, đối với bọn họ, tính mạng mới là thứ đáng quý nhất. Tuy rằng Thiên Nhận Tuyết cũng là thần, nhưng ấn tượng của nàng ta trong lòng tướng sĩ Vũ Hồn Đế Quốc cũng là hết sức ngắn ngủi. Leng keng, bình khí đầu tiên đã bị vứt xuống, thanh âm kia đồng dạng nhanh chóng lan truyền khắp trên chiến trường. Đám binh lính Vũ Hồn Đế Quốc bắt đầu buông vũ khí trong tay bọn họ, quỳ rạp xuống đất, âm thanh đầu hàng liên tiếp vang lên. Đường Tam gật đầu vừa lòng, hướng về phía đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc nói: "Bệ hạ, Gia Lăng Quan ta giao lại cho ngài, hiện tại ta phải truy sát Thiên Nhận Tuyết, cắt đi hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng của Vũ Hồn Đế Quốc." Tuyết Bằng cao giọng: "Kính tiễn sư phụ, ta xin ở trong Gia Lăng Quan đợi tin tức tốt của người." Đối mặt với Đường Tam, thậm chí còn không tự xưng là trẫm. Chẳng bao lâu trước, ông ta gọi hai tiếng sư phụ còn có chút gượng gạo, phần lớn chính là muốn lực lượng của Đường Tam mà thôi. Nhưng thời khắc này đây thì kêu lên hai chữ sư phụ thì trong lòng chỉ có ngập tràn cảm giác vinh quang vô tận. Lam quang hống như lưu tinh bình thường chợt lóe lên, mang theo một chuỗi tàn ảnh dài phóng thẳng về phía xa xa. Sau khi thân thể Đường Tam hoàn toàn biến mất, mà đến hơn 10 lần hô hấp sau, luồng lam quang kia mới dần dần tan biến. Trên mặt Tuyết Băng biểu lộ niềm tự hào trước giờ chưa từng có, chỉ thẳng thiên tử kiếm lên trời. Truyền mệnh lệnh của trẫm, thẳng tiến vào Gia Lăng Quan, cần tuân chỉ dụ của hai thân đại nhân, kẻ nào hàng thì ta chết, có gan phản kháng, giết không tha. Cùng với mệnh lệnh của Tuyết Băng, đám đại quân Thiên Đấu Đế Quốc sớm đã xúc thế nhanh chóng, bước thẳng về phía Gia Lăng Quan. Lúc này đây, bọn họ đã không còn gặp phải bất cứ sự phản kháng nào. Trang chiến tranh này với sự toàn thắng của Thiên Đấu Đế Quốc mà hoàn toàn chấm dứt. Không để ý đến đám đại quân đã tiến vào thành nữa, sau khi Đường Tam xử lý xong kịch độc của Bích Lân Xà Hoàng, đã ngay lập tức hướng về phía thân niệm của mình, gài trên người Thiên Nhật Tuyết mà đuổi theo. Rất nhanh, Đường Tam đã nhìn thấy đám tướng sĩ của Vũ Hồn Đế Quốc. Khi nãy đã chạy thoát khỏi Gia Lăng Quan, lúc này giống như chó nhà có tang, không ngừng hướng về phía Vũ Hồn Thành mà chạy đi. Khi Đường Tam đuổi kịp đám quân sĩ Vũ Hồn Đế Quốc đang hốt hoảng chạy trốn kia, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì ngay tại thời khắc này đột nhiên mất hẳn sự cảm ứng đối với Thiên Nhật Tuyết. Lúc trước mặc dù tạm thời buông tha cho Thiên Nhật Tuyết để nàng ta đào tẩu tiến hành xử lý đám kịch độc trong thành, nhưng cậu ta vẫn còn đem một tia thần niệm gắn lên trên người nàng. Cậu ta tin tưởng rằng với thực lực hiện tại của Thiên Nhật Tuyết, bất luận là tốc độ hay là thần niệm cũng hoàn toàn không thể nào chống lại mình. Kết cục cuối cùng tự nhiên cũng không có thay đổi gì. Nhưng không ngờ ngay lúc này, thần niệm trên người Thiên Nhật Tuyết không hề báo trước đột nhiên biến mất. Giống như là nàng vừa mới rời khỏi thế giới này vậy. Về phần đám binh lính Vũ Hồn Đế Quốc vừa chạy ra khỏi Gia Lăng Quan, Đường Tam tự nhiên sẽ không đối phó với bọn họ. Đường Tam tiến hành truy tìm suốt một canh giờ. Một canh giờ đối với một vị thần mà nói đã là một khoảng thời gian dài. Đã qua một khoảng thời gian như thế mà tìm không đạt được kết quả gì. Đường Tam biết chính mình sợ rằng không có khả năng tìm được tung tích của Thiên Nhật Tuyết. Mang theo chút tâm tình buồn bực, lúc này mới miễn cưỡng quay lại Gia Lăng Quan. Ngay khi Đường Tam trở về đến Gia Lăng Quan, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đã hoàn toàn tiếp quản chỗ trọng yếu nhất của Vũ Hồn Đế Quốc. Gia Lăng Quan quả thật là một tòa hùng quan, trăm vạn đại quân đã có hơn 50 vạn người tiến vào trong quan, nhưng cũng không có cảm giác chật trội. Đám binh lính cùng với hồn sư đầu hàng cũng bị tạm thời giam lại, tịch thu vũ khí. Dựa theo lời hứa lúc trước của Đường Tam, ai đầu hàng đều được tha mạng, nhưng ai có chút gan phản kháng lập tức bị đại quân Thiên Đấu Đế Quốc bao vây lại. Lúc Đường Tam quay lại vì muốn tránh khỏi cho đám tướng sĩ kích động cùng với nhiệt tình quá mức, thì trước khi cậu ta vào thành đã lặng lẽ thu hồi bộ hải thần thần trang, thay đổi một bộ quần áo bình thường rồi mới tiến vào. Tiến vào Nguyên Soái phủ, Đường Tam lập tức cảm nhận được một cỗ cảm xúc hưng phấn mãnh liệt, dùng hải thần thần lực che giấu mình, thoải mái ẩn tàng thân hình. Trong nghị sự đại sảnh của Nguyên Soái phủ Gia Lăng Quan, lúc này Tuyết Băng đã ngồi ở chủ vị cao nhất, nụ cười trên mặt vị hoàng đế bệ hạ của Thiên Đấu Đế Quốc từ khi Đường Tam xuất hiện trên chiến trường cho đến bây giờ tựa hồ như chưa từng biến mất. Lúc này Qua Long Nguyên Soái cũng không có ngồi bên cạnh, mà đang ở ngoài chủ trì trăm vạn đại quân ổn định Gia Lăng Quan, tiến hành toàn diện khống chế, mà nhiệm vụ của đám hồn sư cũng đã hoàn thành, đám công thần của trận chiến, xử lý các lục quái Đường Hạo, Đường Khiếu, Đại Sư, Phân Lan Đức, Độc Cô Bác, lúc này đều tụ tập ở nơi này. Độc Cô tiền bối, một trận chiến ngày hôm nay, ngài đã khổ cực nhiều rồi, kịch độc của ngài làm cho thương vong của quân ta cũng giảm xuống rất nhiều, cũng trực tiếp làm tàn dạ sĩ khí của đối thủ, luận công lao ngoại trừ sư phụ ra, công ngài hẳn là cao nhất. Tuyết Băng tận đáy lòng hướng về Độc Cô Bác, bọn họ ai cũng biết Đường Tam hiện tại là cường giả thần cấp, tự nhiên sẽ không coi trọng công lao. Độc Cô Bác cười khổ, bệ hạ, lão phu thật sự là quý quá không dám nhận, có thể thả không thể thu, thiếu chút nữa đã gây thành đại họa. May mắn là Đường Tam có thể đem đám kịch độc này xử lý, nếu không mà nói thì ta chỉ sợ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Đường Hạo cười, tội nhân thiên cổ có thể không đúng, nhưng danh hiệu đồ tể thì ông trốn không thoát, kỳ thật cũng không có gì, cùng lắm là sẽ độc chết hết người của Vũ Hồn Đế Quốc mà thôi. Những lời của Đường Hạo vừa nói ra, sắc mặt của đám người ở đây đã có chút tái nhợt. Nghe những lời Đường Hạo nói, sắc mặt Độc Cô Bác nhất thời vui lên một chút, cười gượng. Hạo Thiên Đấu La, cái này có thể nói là sát khí ngập trời đó. Loại sự tình này cũng là lần đầu tiên ta làm ra. Tuyệt Bằng cười, Độc Cô tiền bối không cần nói vậy. Bất kỳ thực lực cường đại thế nào, dùng theo chính đạo thì là chính, dùng theo tà đạo thì là tà. Bây giờ nói lại, nếu lúc đó không có kịch độc của ngài, chúng ta hướng về phía Gia Lang Quan toàn lực tấn công, chẳng lẽ số người chết sẽ ít hơn hay sao? Đường Khiếu nói, ta xin đa tạ bệ hạ trước, năm đó Hạo Thiên Tông chúng ta bởi vì Vũ Hồn Điện mà bế môn, lần này coi như chúng ta góp một phần sức mọn, dựa vào cơ hội này, hy vọng bệ hạ có thể cho phép Hạo Thiên Tông chúng ta một lần nữa được khai tông lập phái tại Thiên Đấu Thành. Tuyệt Bằng mừng rỡ, điều này là đương nhiên, mong còn không được, có thể được Hạo Thiên Tông tọa trấn tại Thiên Đấu Thành là vinh hạnh của ta, cũng là vinh hạnh của toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Ngoại trừ Đường Tam gia không nói, Hạo Thiên Tông trước đây cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn, uy danh còn cao hơn cả Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa. Lam quang lóe lên, một đạo thân ảnh đã lặng yên xuất hiện trong phòng nghị sự. Đám phong hào đấu la thoáng khẩn trương lên một chút, nhưng rất nhanh lại dịu xuống. Ngoại trừ Đường Khiếu, Đường Hạo đại sư, những người khác đều đứng lên. Tuyệt Bằng phản ứng kịch liệt, không ngờ trực tiếp tiến lên vài bước, quỳ một gối xuống, cung kính, nghênh đón sư phụ. Không cần phải hỏi, thân ảnh màu lam lặng yên xuất hiện, đúng là Đường Tam. Sau khi đuổi giết Thiên Nhận Tuyết, không có kết quả mà trở về. Năng lượng nhu hòa nâng Tuyết Băng đứng dậy, Đường Tam mỉm cười. Bệ hạ không cần phải như vậy, ta như thế nào có thể nhận đại lễ của ngài? Tuyết Băng kiên quyết. Sư phụ, nếu ngài không nhận nổi thì cũng không có ai có thể đảm nhận nổi. Tuyệt Bằng này cúi đầu cũng không phải vì bản thân mình mà vì trăm vạn đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Hơn nữa, còn vì thiên niên, vạn vạn nhân dân của Thiên Đấu Đế Quốc nữa. Những lời cậu ta nói ra đều tràn ngập sự chân thành. Đường Tam cảm nhận được những lời này của Tuyết Bằng hoàn toàn là từ tận tâm can phát ra. Tuyệt Bằng đứng lên, nhìn Đường Tam trước mặt vẻ mặt nhu hòa. Trên người không có một tia năng lượng ba động, nước mắt kích động tràn ra. Sư phụ, ngài có biết không, ngay tại ngày hôm qua, ta còn ôm ý tưởng một tận quyết tử. Lúc này ta rốt cuộc cũng có thể nói hết ra. Khi chúng ta biết được bên phía Vũ Hồn Đế Quốc đột nhiên xuất hiện một vị thần, trong lòng ta có cảm giác sẽ chết chắc rồi. Trong lòng ta âm thầm cầu nguyện ngài có thể nhanh chóng trở về. Ngay đến hôm nay khi ra lệnh quyết chiến, ta cũng có chút suy nghĩ rằng cầu nguyện của ta cũng có chút viển vông. Nhưng mà ngài quả thật đã trở lại, ngài đã trở thành hải thần, ngài tại thời điểm Thiên Đấu Đế Quốc cần thiết nhất, ngài đã xuất hiện trước mặt tất cả các chiến sĩ, sử dụng thần lực của ngài, dẫn dắt Thiên Đấu Đế Quốc đi đến thắng lợi, công phá Gia Lăng Quan. Ta từng khát khao, mong ngóng được chứng kiến cảnh tượng như thế này, nhưng không nghĩ rằng nó lại đến sớm như vậy, đến trực tiếp như vậy. Sư phụ, ta thật không biết nên cảm tạ ngài như thế nào mới phải. Nếu ngài đồng ý, ta thậm chí nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế này tặng luôn cho người. Bệ hạ, không thể. Đường Tam vươn hai tay nâng Tuyết Băng đứng dậy, trên mặt biểu lộ nụ cười ấm áp. Đường Tam mỉm cười. Một trận chiến hôm nay có thể đạt được toàn thắng cũng không phải hoàn toàn công lao của một mình ta. Các vị tướng lĩnh ngồi đây đến có tác dụng hết sức quan trọng đối với cuộc chiến. Nhất là lão quái vật, kịch độc Bích Lân Xà Hoàng, ngay cả ta cũng phải giật mình. Độc Cô Bác tức giận. Tiểu quái vật, đừng tưởng rằng cậu trở thành thân rồi thì có thể giễu cợt lão nhân gia ta. Ta vẫn có thể đánh đòn cậu đó. Đường Tam cười. Lão quái vật, tưởng rằng ta lúc này cũng không còn một tia thực lực nào hay sao? Cha ta, đại bá ta, còn có sư phụ ở đây nữa, cho dù đánh đòn ta cũng chưa đến phiền lão đâu. Vừa nói, Đường Tam đã buông hai tay Tuyết Băng ra, quay mình lại, hướng về phía Đường Khiếu, Đường Hạo, đại sư, quỳ hai gối. Bất luận thực lực của cậu ta có cường đại như thế nào, thì dù đã trở thành thần đi chăng nữa, có một số việc cũng vĩnh viễn không thay đổi. Cậu ta tôn kính nhất là sư phụ, thân thiết nhất là phụ thân, vĩnh viễn là trường bối của cậu ấy. Mắt thấy Đường Tam quỳ xuống, Tuyết Băng cũng quỳ theo. Lúc này, Đường Tam cũng không có ngăn cản. Mà Tuyết Băng quỳ xuống, các tướng lĩnh trong trướng cũng tự nhiên không thể đứng, lập tức quỳ theo. Trong mắt Đường Hạo lúc này cũng chỉ còn có Đường Tam, nhìn đứa con độc nhất của mình, ánh mắt đã có chút ngây ngốc. Ông ta vốn nổi tiếng trong giới hồn sư là người có lòng dạ sắt đá, không ngờ lúc này cũng đã lệ nóng dâng tràn. Cách đây không lâu, ông ta còn thầm nghĩ muốn để con trai mình trở thành một người bình thường. Bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ, Đường Tam trước đây ngày nào cũng nấu cháo cho ông ấy ăn. Khi đó, gạo trong nhà cũng chỉ đủ cho mỗi ngày nấu 3 bữa cháo. Đường Tam nấu cháo xong, chính mình chỉ uống lớp nước loãng bên trên, trừ lại cho mình phần cháo đặc bên dưới. Khi đó cậu ấy còn chưa đến 6 tuổi. Và lúc này đây, đứa con mình đã lớn, đã xuất sắc như vậy rồi. Đã là con giỏi hơn cha, hơn nữa lại giỏi hơn mình rất nhiều. Thời khắc này đây, cảm giác trong lòng Đường Hạo cũng không phải là cảm giác vui sướng mà là thua thiệt vì sự chịu đựng của con trai mình mà cảm thấy thua thiệt. Con mình đạt được thành tích như hôm nay, tất cả đều dựa vào sự cố gắng của bản thân nó. Người khác nhìn thát được chỉ là thực lực cấp bậc thần cấp của cậu ta hiện nay, nhưng mà có ai thể chứng kiến được sự trả giá gian khổ của Đường Tam trong suốt hơn 20 năm nay. Đường Hạo đột nhiên cử động. Bước tới một bước, mạnh mẽ kéo Đường Tam đang quỳ trên mặt đất đứng lên, dùng sức ôm chặt Đường Tam vào trong bộ ngực cứng như sắt thép của mình. Với tính cách của Đường Hạo, tự nhiên vĩnh viễn không có nói lên những lời nói ủy mị của nữ nhân. Nhưng mà sự ôm ấp đó, cùng với nước mắt tràn mi kia, cũng đã nói cho Đường Tam rất nhiều điều. Đường Tam cũng đồng dạng ôm chặt thân thể phụ thân. Cậu ấy không khóc, nhưng môi đã mím chặt lại, sự kích động trong mắt cũng không kém hơn Đường Hạo chút nào. Tuy rằng đã làm người hai kiếp, nhưng mà Đường Hạo lại là phụ thân duy nhất trong lòng của cậu ấy. Phụ thân trong lòng mỗi đứa con đều là hình tượng cao lớn nhất. Trong tâm hồn mỗi đứa con, phụ thân đều là người anh hùng nhất. Đường Tam cũng không có ngoại lệ. Cho dù lúc trước, khi Đường Hạo vẫn còn là một gã tiểu quỷ, Đường Tam cũng chưa từng xem thường người cha này. Sự ủng hộ của phụ thân vĩnh viễn là thứ mà một đứa con hy vọng đạt được nhất. Cha, sinh mệnh của con là do người và mẹ ban cho dù con trả hết cả cuộc đời, cũng không thể được hết ân tình đó. Sinh mạng của con là thuộc về hai người, tất cả những thứ mà con đạt được cũng là thuộc về hai người. Đường Tam hiểu được ý nghĩ trong lòng Đường Hạo. Đường Hạo ngẩng đầu, hai tay mạnh mẽ ôm chặt bả vai Đường Tam, nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn của đứa con, dùng sức mạnh gật đầu. Con là niềm kiêu ngạo của cha. Tuy rằng Đường Tam luôn luôn cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình, nhưng mà khi nghe được mấy lời này của Đường Hạo, nước mắt rốt cuộc cũng không thể ức chế nữa, tràn mi mà tuôn ra. Tiểu Tam, con đồng dạng cũng là niềm kiêu ngạo của sư phụ, niềm kiêu ngạo của cả đời ta. Đại sư đi đến bên cạnh Đường Hạo, nhìn Đường Tam chằm chằm, sự kích động của ông ấy so với Đường Hạo còn muốn nhiều hơn. Đường Hạo buông hai tay ra, thoáng lui về phía sau một chút, nhường Đường Tam lại cho đại sư. Đường Tam lại quỳ rạp xuống đất, ngay trước mặt đại sư, khi đại sư định nâng cậu ấy lên, đã bị Đường Hạo từ phía sau ôm lại. Đại sư, cái này ông đương nhiên phải nhận, ông đối với Tiểu Tam còn trả giá nhiều hơn ta rất nhiều. Ta không có làm tròn nghĩa vụ của người cha, nhưng mà ông là sư phụ lại là vô cùng xuất sắc. Không có ông, vốn là không có Tiểu Tam như hôm nay. Đường Tam cũng không có đứng lên ngay, ngẩng đầu nhìn về đại sư, hai mắt rưng rưng. Sư phụ, con đã có một câu nói rất lâu. Nhưng mà con vẫn chưa có cơ hội, cảm thấy mình còn chưa đủ tư cách, bởi vì con còn chưa đạt đến được đỉnh phong của giới hồn sư. Con luôn luôn mong chờ cơ hội như hôm nay, và hiện tại con rốt cuộc cũng đã đột phá được trăm cấp, truyền thừa được hài thân thân vị, và đã đến lúc con nói ra. Đại sư sừng sốt. Đôi mắt Đường Tam lúc này một mảnh đỏ bừng. Sư phụ, người cả đời cơ khổ cũng không có con. Người đặt hết toàn bộ tâm huyết cả đời lên trên mình con. Tuy rằng người cũng không phải là cha ruột của con. Nhưng mà trong lòng con, người đã sớm có vị trí ngang bằng phụ thân Đường Hạo rồi. Phụ thân, xin nhận một lạy này của Đường Tam. Vừa nói, Đường Tam đã lạy xuống một lần nữa, dập đầu thật mạnh lên mặt đất. Khi nãy lại là lại sư phụ, lúc này là lại phụ thân. Tiểu Vũ từ lúc Đường Tam quỳ lại lần đầu tiên cũng đã lặng yên đi đến sau lưng cùng quỳ lại với cậu ấy. Đại sư ngơ ngác nhìn Đường Tam, thân thể nhoáng lên một cái, nếu không phải phía sau có Đường Hạo giúp đỡ, chỉ sợ ông ta đã té ngã rồi. Đôi môi run rẩy nhìn Đường Tam, không ngờ một chữ cũng không thể nói nên lời. Kích động chậm rãi nâng hai tay lên đặt trên hai vai rộng lớn của Đường Tam và khóc không thành tiếng. Cả cuộc đời ông ta giống như một bức tranh không ngừng xuất hiện trong đầu đại sư. Từ khi còn nhỏ, Bởi vì vũ hồn biến dị mà bị mọi người trong gia tộc kỳ thị, thậm chí còn có chút ghét bỏ nữa, chưa bao giờ được xem là người nhà. Được tạo thành cá tính trầm mặc. Và sau đó gặp được tình yêu đầu đời. Nữ nhân kia tuy là đến từ vũ hồn điện, nhưng mà lúc nàng đi vào cuộc đời ông ta cũng không biết rõ thân thế của nàng. Nữ nhân kia cũng không phải là Liễu Nhị Long, mà là đương kim nữ hoàng của vũ hồn đế quốc, Bỉ Đông. Và sau đó lại gặp được Liễu Nhị Long cùng với Phất Lan Đức, lại là một hồi bi kịch khác của ông ấy. Nữ nhân thứ hai ông ta thích trong đời, không ngờ lại là em họ của mình. Và bắt đầu từ khi đó, đại sư đã đem toàn bộ tâm lực của mình đặt hết vào trong việc nghiên cứu vũ hồn, nghiên cứu đến mức bỏ ăn bỏ ngủ. Vì chỉ có khi nghiên cứu, ông ta mới có thể không nhớ lại những thống khổ trong cuộc đời của mình. Và mãi cho đến ngày gặp được Đường Tam, trong lòng đại sư vẫn còn nhớ rất rõ. Khi biết được Đường Tam là tiên thiên mãn hồn lực, đoán được rằng là song sinh vũ hồn, nội tâm tràn ngập cảm kích, kích động. Ông ta biết cơ hội của mình đã đến, thông qua đứa nhỏ này, ông ta có thể hướng về phía gia tộc mình mà chứng minh bản thân. Và vì thế đã thu nhận Đường Tam làm đệ tử. Hai tử ngoan. Đại sư run giọng vuốt ve đầu Đường Tam, nước mắt từng giọt không ngừng từ trong mắt chảy xuống, bộ mặt cứng ngắc, lúc này thậm chí còn có chút co rút lại. Thẳng thắn mà nói, Đường Hạo đứng sau lưng đại sư, thậm chí còn có chút hâm mộ. Tâm tình đại sư thật lâu cũng không có kiềm chế lại được, mãi đến khi Liễu Nhị Long tiến lên, giúp ông ta kéo Đường Tam đứng lên, Liễu Nhị Long tiến bên cạnh đại sư, trên mặt nàng nước mắt đã đầm đìa. Nhiều năm chung sống như vậy, nỗi khổ trong lòng đại sư còn có ai thấu hiểu hơn nàng ta chứ? Phải là Đức trầm giọng. Tiểu Cương, đây là chuyện vui lớn, phải là vô cùng cao hứng mới đúng chứ? Đại sư đã được Liễu Nhị Long kéo về chỗ ngồi, nhưng vẫn cố sức quay đầu lại hướng về phía Đường Tam, dùng âm thanh trầm trầm run giọng. Tiểu Tam, có thể gọi ta thêm một tiếng nữa không? Cha! Đường Tam đột nhiên tiến lên, gắt gao ôm lấy thân thể đại sư, làm cho tâm linh đại sư cũng không khỏi lâm vào run rẩy. Được, được, cho dù ngay lập tức chết đi, cả cuộc đời Ngọc Tiểu Cương ta cũng là sống không uổng phí. Con trai, ta đã có một đứa con trai. Sắc mặt đại sư chợt biến thành một mảnh tái nhợt, tiếng cười của ông ta trở nên quàng quạc, từ từ nhỏ dần. Thân thể từ từ yếu dần, ngã vào lồng ngực Đường Tam. Đường Tam quá sợ hãi, vội vàng ôm lấy đại sư, ấn một tay lên lồng ngực. Một đời đau khổ, rốt cuộc cũng đạt được nguyện vọng, làm đại sư từ trong đau xót chuyển sang vui mừng cực độ. Nội tâm u uẩn nhiều năm, tại một khắc này, cũng hoàn toàn tuôn ra hết. Tâm mạch yếu ớt, rốt cuộc cũng không chịu nổi, lập tức vỡ ra. Cha! Đường Tam kinh hô một tiếng. Đại sư dựa hẳn vào lồng ngực, đã là hơi thở mong manh. Tiểu Tam, cảm ơn con. Tuy rằng ta đã đến lúc ra đi, nhưng chết như vậy, ta thật sự không cam lòng. Giúp ta giết Bỉ Đông. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta. Không, sư phụ, người sẽ không chết đâu. Người sẽ không chết. Vì quá khẩn cấp, cậu ta thậm chí đã xưng hô lại như trước. Ánh mắt Đường Tam thay đổi, thời khắc này hai tròng nước mắt hoàn toàn biến thành màu xanh thẳm. Nội tâm u uẩn cùng với tâm mạch đại sư hoàn toàn vỡ tan. Nếu là người bình thường, bất luận là ai, hẳn cũng phải chết. Nhưng không nên quên, người vừa nhận ông ấy làm cha, đang quỳ gối trước mặt, chính là một vị thần. Hải thần lực khổng lồ giống như là thủy triều dâng lên, nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn thân thể đại sư vào trong. Hơn nữa, thần lực còn ngưng động trong cơ thể, làm cho tất cả các công năng của đại sư trong khoảnh khắc toàn bộ ngừng lại hết, không có bất kỳ biến hóa gì, mạnh mẽ bảo trì lại một tia sinh mệnh cuối cùng của đại sư. Con tuyệt đối sẽ không để bất cứ thứ gì có thể cướp đi sinh mệnh của người. Thanh âm Đường Tam tràn đầy ý kiên định, nhấn mạnh từng chữ. Hải thần thần lực bắt đầu tiến vào trong thân thể đại sư. Mỗi một phân thân thần lực đều được Đường Tam khống chế xảo diệu, trở nên cực kỳ nhu hòa. Khi thần lực hoàn toàn dung hợp với thân thể đại sư xong, sắc mặt của Đường Tam trở nên trầm trọng hẳn lên. Tâm mạch không thể nghi ngờ chính là một trong những bộ phận yếu ớt nhất trong cơ thể con người. Nếu muốn cướp lại sinh mệnh của đại sư, nhất định phải trợ giúp đại sư phục hồi lại tâm mạch. Tâm mạch đại sư bởi vì do nội tâm u uẩn, tục khí tích tụ quá nhiều nên đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Lúc này, tuy rằng tục khí đã tiêu tán hết, nhưng sự tổn hại tâm mạch lại cực kỳ nghiêm trọng. Một tiếng vang vọng, hải thần thần trang đã xuất hiện trên người Đường Tam. Vì để đoạt lại tính mạng của đại sư, đã là toàn lực ứng phó, không thể có chút nào mạo hiểm, muốn dùng phương pháp ổn thỏa nhất để khôi phục lại tâm mạch của đại sư. Hải thần thần lực chậm rãi rút về, Đường Tam bắt đầu đem sinh mệnh lực tinh thuần của mình từ từ đưa vào cơ thể đại sư. Cùng lúc đó, nâng đùi phải mình lên, đặt tay lên trên hải thần thần trang, ngón tay hoa lên một cái, một dòng máu kim sắc từ từ chảy ra. Đám máu kia cũng không có một chút nào lãng phí, được Đường Tam tập trung ngưng tụ lại, từ từ chảy vào trong miệng đại sư. Bộ hải thần thần trang của Đường Tam có một bộ phận là do hồn cốt Lam Huân Hoàng xương đùi phải hóa thành. Nhưng máu trong đùi phải của Đường Tam cũng còn ẩn chứa năng lực của hồn cốt Lam Huân Hoàng xương đùi phải. Đường Tam dùng phương pháp vô cùng đơn giản, trực tiếp nhưng cực kỳ hữu hiệu, bởi vì không để cho huyết mạch đại sư bị phá vỡ quá lâu. Trước tiên, dùng thần lực của mình làm ra một đoạn tâm mạch tạm thời, gắn ở hai đầu đoạn tâm mạch bị phá hủy của đại sư, làm cho huyết mạch đại sư theo thần lực mà lưu chuyển. Dưới sự thúc giục, sinh mệnh lực của đại sư lại một lần nữa được kích hoạt. Dưới sự bổ trợ của thần lực, sinh mệnh lực khổng lồ của Đường Tam cũng từ theo máu rót vào. Tâm mạch đại sư dưới sự giám sát chặt chẽ của Đường Tam bắt đầu từ từ sinh trưởng lại. Quá trình này tuyệt đối là vô cùng cẩn thận mà lại rất gian nan. Cho dù hiện tại Đường Tam đã là hải thần nhưng vẫn là vô cùng cẩn thận. Suốt nửa canh giờ, đại sảnh nghị sự hoàn toàn lặng ngắt, mọi người đều rất khẩn trương chú ý. Rốt cuộc, khi làm quang trên Đường Tam chậm rãi thu liễm lại, đại sư đã bắt đầu hô hấp trở lại, từ từ mở hai mắt, sắc mặt một lần nữa trở nên hồng nhuận. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.